Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, ngươi là ác ma sao? Lúc đầu thời điểm, Gabriel trò chơi chơi vẫn là có thể, nhưng là từ khi bắt đầu nạp tiền đằng sau, nàng liền gia nhập nạp tiền thần giáo. Cái gì kỹ thuật, cái gì tốc độ tay loại hình nàng hoàn toàn từ bỏ. Bởi vậy trò chơi kỹ thuật có thể nói là càng ngày càng kém. Cho tới bây giờ liền đơn thuần trình độ kỹ thuật tới nói đã có vô số học sinh tiểu học vượt qua nàng. Ai nói nạp tiền trò chơi ta đánh không lại người khác? Vinh quang cái trò chơi này biết không? 10 khu tân tấn đại thần quân Mạc Tiếu đều bị ta nạp tiền chiến thuật đánh chết. Liền phản kháng chỗ trống đều không có. Nhìn xem lúc này tự hào nâng cao ngực của mình Gabriel. Aki Tomoya cảm giác nói chuyện cùng nàng quả thực là đàn gảy tai trâu. Để cho người ta đi đánh choáng đối thủ sau đó thắng được thắng lợi sự tình cũng không cảm thấy ngại. Nói ra, lấy kỹ thuật của ngươi tới nói, muốn thắng, trừ phi đối diện bị ngươi dọa ngất 4 cái, nếu không sẽ rất gian nan. Phủi liếc mắt máy tính thiếu 1, 1, 2, 1 chiến tích cùng đối diện đơn giản. Người máy biểu hiện, Aki Tomoya cảm giác Gabriel cũng không thích hợp chơi cái trò chơi này. Cắt đã bộ dạng này vậy liền dọa ngất 4 cái tốt rồi. Đối mặt với có tà ác như thế ý nghĩ Gabriel, Aki Tomoya không thể không tế ra nắm đấm của mình. Nói đến hôm nay ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Nói như vậy Gabriel đều là cùng Vi Nhơ các nàng cùng đi. Thời gian phổ biến là hạ hạ buổi trưa. Hôm nay lại sớm như vậy một người đến nơi này. Lấy nàng vô lợi không dậy sớm tính cách tới nói rất hiển nhiên là có nguyên nhân. Hắc hắc hắc, xã trưởng, nghe nói gần nhất công ty sẽ lên một ít không xuất bản nữa skin. Aki Tomoya phiên bản liên minh huyền thoại từ hình tượng tinh xảo độ tới nói là không có gì sánh. Kịp, đồng thời anh hùng skin ngoại trừ cả cuộc đời trước cái chủng loại kia. Còn có một chút bản gốc skin. Những thứ này bản gốc skin đại đa số là Masiro cùng Eriri kiệt tác. Vì phun ra nó chân quý tính, Aki Tomoya định rất cao giá tiền. Nói ví dụ Masiro làm nguyên họa skin phổ biến là tại 1.000 nguyễn muội tệ trở lên. Sau đó giới hạn 10.000 đến 100.000 cái. Mặc dù giá tiền cao không hợp thói thường, nhưng là phối hợp với Masiro danh khí. Trên cơ bản lên khung không đến 2 giây liền sẽ bán xong. Số tiền này ngoại trừ thu lấy một vài thủ tục phí bên ngoài, đại bộ phận đều giao cho Masiro. Đồng thời Aki Tomoya chuẩn bị đem cái này skin kế hoạch áp dụng xuống. Tức một ít trên thế giới nổi tiếng họa sĩ có thể dùng chính mình nguyên họa đến thiết kế anh hùng. Skin, thu nhập đại bộ phận thuộc sở hữu của bọn hắn. Người bình thường cũng có thể bộ dạng này làm. Bất quá cần đi qua tầng tầng xét duyệt. Bộ dạng này làm mặc dù để cái trò chơi này lợi nhuận tại giai đoạn trước thoáng thấp xuống. Bất quá đối với lúc này tay cầm số tiền lớn Aki Tomoya tới nói. Số tiền này kiếm nhiều kiếm thiếu đã không có trọng yếu như vậy. Hiện tại đối với hắn mà nói trọng yếu là trò chơi chơi vui hay không có hay không niềm vui thú. Chính mình nhân vật huyễn khốc không huyễn khốc làm công ty lão bản đều là có một ít đặc quyền. Nói ví dụ toàn bộ anh hùng toàn bộ skin loại hình. Vì bảo trì uy nghiêm của mình, trước mắt mà nói chỉ có Aki Tomoya chính mình nhân vật có cái đặc quyền này. Vốn là tất cả mọi người có, bất quá tại quá khứ trong một tháng, hắn bị chính mình xã viên trong trò chơi đủ loại ngược. Cho nên tâm tính hơi băng, đã bỏ đi thông qua trò chơi thắng trở về phương thức. Chuẩn bị thông qua khí thế thủ thắng, cũng chính là cái gọi là skin thắng lợi pháp. Nhìn xem như thế đáng thương Aki Tomoya, cùng hắn phát cuồng dáng vẻ. Cho dù đối với dáng vẻ như vậy tài khoản cũng rất có hứng thú. Bất quá cuối cùng mọi người cũng đều ăn ý không có nói ra. Trong nháy mắt, Aki Tomoya ánh mắt sắc bén xuống dưới. Muốn skin? Không có khả năng. Cho dù là ngươi ta cũng không khả năng giao phó đưa cho ngươi. Muốn chỉ bằng mượn bản sự đi đoạt đi. Nhìn xem lúc này tựa như là bao che cho con đồng dạng Aki Tomoya. Gabriel khóe miệng không khỏi có chút run rẩy. Không phải là bởi vì cái này. Ta là nghĩ có thể hay không đi một cái cửa sau. Truy cập chúng ta vẽ ra tới skin. Ân, làm một thiên sứ. Gabriel cảm giác không thể tại dạng này đi xuống. Mỗi tháng đủ loại thu nhập cộng lại mặc dù có gần vạn nguyên. Nhưng là đối với nạp tiền cái này vĩ đại sự nghiệp tới nói còn chưa đủ. Cho nên nàng muốn khai nguyên. Mà Aki Tomoya liên minh huyền thoại trò chơi skin kế hoạch để nàng nhìn thấy khả năng. Bên trong có cái gọi là thẩm phán thiên sứ anh hùng. Cái này anh hùng skin trước mắt mà nói cũng không nhiều. Chỉ có một cái, chính mình phải chăng có thể đem hình tượng của mình đưa vào. Sau đó xem như một cái bình thường skin ra bán sau đó thu lấy phí tổn đâu. Nói như vậy loại này hợp tác tính skin có hai loại phương án. Một loại là bản số lượng có hạn chứ danh họa sĩ. Aki Tomoya mở ra giá tiền là phân thành 2,8. Hắn hai họa sĩ chương 8, một loại khác là phổ thông skin. Loại này skin có thể do nổi danh họa sĩ ngay cả là người bình thường hoàn thành. Chỉ cần thông qua xét duyệt, như vậy thì có thể một mực treo ở trong cửa hàng bán. Nếu như lựa chọn cái này bán phương thức, Aki Tomoya cùng tác giả ở giữa chia lại biến thành chia đôi. Mà Gabriel đối với chuyện này lại có mới ý nghĩ. Nàng muốn mượn cùng Aki Tomoya quan hệ, làm một cái nội bộ giá, cũng chính là đem biếng nhác thiên sứ Kesa cái này skin xem như là phổ thông skin bán. Nhưng là được hưởng không xuất bản nữa skin chia. Nghe được chuyện này đằng sau, Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm nói ra. Có thể ngược lại là có thể. Bất quá bộ dạng này không lớn phù hợp quy củ A, xã trưởng xem ở ta cùng ngươi làm ra lâu như vậy. Trò chơi, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng liền thành toàn ta lần này A, nhìn xem lúc này Aki. Tomoya cười mỉm dáng vẻ. Gabriel không khỏi ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu đồng dạng nói ra. Nghe được nàng lời nói, Aki Tomoya không khỏi cẩn thận nhớ lại một cái. Thần sắc bắt đầu biến đổi có chút mất tự nhiên. Mỗi lần bọn hắn cố gắng công tác thời điểm, Gabriel đều là ghé vào một bên ăn đồ ăn vặt nhìn trò chơi. Ngẫu nhiên thời điểm sẽ còn đem trò chơi thanh âm thả rất lớn quấy rầy công việc. Không chỉ là bộ dạng này, bởi vì Satanichia quan hệ, hai người còn thường xuyên tại làm việc trong phòng bên trong đùa giỡn. Sau đó sẽ xuất hiện đụng tát thuốc màu, dẫn đến tiến độ rút lui đủ loại hành vi. Từ khi trong xã đoàn có bọn hắn đằng sau, đơn giản có thể nói là phiền phức không ngừng. Mà lúc này đây, nàng vậy mà nói mình không có công lao còn có khổ lao. Trong lúc nhất thời Aki Tomoya không khỏi đưa nàng nhấc lên. Theo sau bỏ vào trước mặt mình, vẫn là nhào nặn nắm kéo hai má của nàng. Là ai cho ngươi dũng khí nói ra lời này? Cho dù là không xem ở trên mặt của ta cũng xem ở vi nhơ mặt mũi của các nàng lên đi. Dù sao mang theo ta cái này háo tiền nhà giàu các nàng rất vất vả. Cho nên chính ta kiếm một điểm, tiền gì gì đó. Cũng có thể giảm bớt các nàng gánh vác a. Đối mặt với Aki Tomoya vỏ mặt, Gabriel biểu thị mình đã quen thuộc. Có thể ở trong quá trình này rất rõ ràng trôi chảy phát ra thanh âm của mình. Bình thường tới nói, giảm bớt gánh vác hẳn là ngươi thiếu nạp tiền đi. Không tồn tại, không nạp tiền chơi game. Loại chuyện này đời này đều không tồn tại. Ác ma đừng nghĩ đến dụ hoặc ta. Ta là sẽ không bộ dạng này làm. Nhìn xem lộ ra một loại, ngươi là ác ma sao? Biểu lộ Gabriel, Aki Tomoya cảm giác mình lúc này không lời nào để nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,